Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103. Các ngươi 6 người cùng lên lên đi. Lầu cổng thành bên ngoài, trống hào âm thanh, tiếng la giết kinh thiên động địa. Lầu cổng thành bên trong lại là một mảnh an tĩnh quỷ dị. Không thể không nói, Âu Dương Tĩnh phen này tác phong quả thực cho Quan Bình đám người tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Hắn lúc đầu ném Tống Hiến 3 cái, quay người đi vào lầu cổng thành, khiến cho Quan Bình đám người cho là hắn muốn chạy trốn. Tạm thời chiến ý tăng vọt, từng cái anh dũng đi đầu, hận không thể tự tay bắt giữ Lữ Bố, có thể truy vào tới xem xét. Quan Bình đám người lại bỗng nhiên phát hiện, sự tình cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Lữ Bố không những chưa trốn, ngược lại thái độ nhàn nhã, chậm rãi ăn điểm tâm, uống ngút rượu, một bộ đã tính trước, liền chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới tư thế. Hồi ức một phen đêm qua, nghe đồn Lữ Bố lại hiện ra trung cực bá thể, bộ chiến đánh băng hổ báo kỵ, lại liên tưởng một thoáng nhóm người mình tùy tiện liền lên đầu tường. Quan Bình đám người không còn công thành chiến kinh nghiệm, lúc này cũng mơ hồ phẩm ra một tia không đúng. Bất chi bất giác, bọn hắn bắt đầu khẩn trương lên. Vừa xông tới lúc công kích tư thế, chậm rãi đã biến thành thủ ngự tư thế. Trên người cơ bắp càng là trận trận căng cứng. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Tĩnh. Thở mạnh cũng không dám bên trên một cái. Vẫn là Âu Dương Tĩnh chủ động mở miệng, phá vỡ này quỷ dị bầu không khí. Hắn uống một hớp rượu, ăn khối điểm tâm, dùng khăn vuông xoa xoa tay, mỉm cười nói, trước đó giống như nghe các ngươi nói, muốn bắt giữ ta. Rõ ràng thanh âm không lớn, rơi vào Quan Bình chờ người trong tai, lại giống như đất bằng bên trong lên cái sấm sét, khiến cho đang khẩn trương đề phòng bọn hắn toàn đều không tự chủ được toàn thân lắc một cái, một bộ nhận lấy kinh hãi bộ dáng. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là danh tướng đằng sau. Trẻ tuổi nóng tính, nhiệt huyết thật mạnh, ý thức được chính mình thế mà bị Lữ Bố chỉ bằng vào khí thế liền trấn nhiếp nơm nớp lo sợ, thậm chí còn dọa đến phát run, liền từng cái mặt đỏ tới mang tai, vừa thẹn vừa xấu hổ. Quan Bình đỏ lên khuôn mặt, đại đao một ngón tay Âu Dương Tĩnh, dùng còn mang một ít thanh âm rung động thanh âm, phẫn nộ quát, Lữ Bố, bớt ở chỗ này phô trương thanh thế, ngươi sớm đã không còn tráng niên chi dũng, ta tam thúc dưới thành khiêu chiến, như vậy nhục ngươi, ngươi cũng không dám ứng chiến, vừa rồi càng là bỏ xuống Tống Hiến tam tướng, mặc cho bọn hắn bị chúng ta chém giết. Tất cả những thứ này đều chứng minh ngươi đã vô lực tái chiến. Không sai, Quan Bình chi ngôn khiến cho còn lại 5 người đều hai mắt tỏa sáng. Lữ Bố chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Thật sao? Âu Dương Tĩnh từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, 2 mét ra mặt hùng vĩ thân thể, tại sau lưng treo cao ngọn đèn dầu chiếu xuống, bỏ ra một mảnh lớn bóng dâm, đem Quan Bình 6 người đều bao trùm ở bên trong, bóng mờ che tới trong chớp mắt ấy. Quan Bình 6 trong lòng người không hiểu một vì sợ mà tâm rung động, đồng thời lui lại một bước, ý thức được chính mình lại một lần nữa yếu thế cử động về sau. Quan Bình 6 người lại là một hồi lâu xấu hổ, còn chưa chờ bọn hắn lần nữa cho mình cổ động đề khí. Âu Dương Tĩnh hai tay hướng phía trước duỗi ra, hai tay đồng thời hướng bọn họ một chiêu, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, các ngươi 6 cái cùng lên đi, nhìn một chút ta có hay không phô trương thanh thế, vô lực tái chiến. Cái gì? Quan Bình đám người khẽ giật mình, chợt nhiệt huyết xông lên đầu, nghiến răng giận dữ mắng mỏ, lại dám như thế coi thường chúng ta, tên giặc xem đao. Quan Hưng càng là một nhảy ra, ánh đao dương ra, hóa thành một đạo u lam tấm lụa, mang phá núi chạm ngọn núi tư thế, đi đầu bổ về phía Âu Dương Tĩnh. Lực nói không sai, đáng tiếc chiêu thức quá cầu thả, không hậu kình, không biến hóa, đi thẳng về thẳng, vừa xem hiểu ngay, Âu Dương Tĩnh từ tốn nói, đồng thời tay phải nhanh như tia chớp nhô ra, vồ một cái về phía Quan Hưng đại đao miệng lưỡi, cuồng vọng, Quan Hưng gầm thét, đao thế lại nhanh ba phần, phốp, trong điện quang hỏa thạch, Quan Hưng đại đao đã tầng tầng chém trúng Âu Dương Tĩnh lòng bàn tay. Tốt, Quan Bình chờ người mừng rỡ, cùng kêu lên gọi tốt, phảng phất đã thấy Quan Hưng đại đao thế như trẻ tre. Đem cuồng vọng ngạo mạn, Lữ Bố, bàn tay một phân thành hai. Nhưng mà, tốt cái gì? Âu Dương Tĩnh từ tốn nói. Cái gì? Quan Bình đám người trên mặt hưng phấn quét sạch sành xanh. Trong mắt đều là khó có thể tin, Quan Hưng càng là đầu đầy mồ hôi lạnh, nắm chặt chuôi đao hai tay, đã ở run nhẹ nhẹ, mà Âu Dương Tĩnh, thình lình tay phải giơ cao, lòng bàn tay chống đỡ miệng lưỡi, năm ngón tay kèm ở thân đao, đúng là dùng một con tay không, xinh xinh khóa lại Quan Hưng đủ để chém rách tấm sắt một đao. Cho nên, ta mới gọi các ngươi sáu cái cùng tiến lên a. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Tĩnh cánh tay phải hất lên, Quan Hưng cả người lẫn đao đổ bay trở về, sau khi hạ xuống liền lùi lại 7-8 bước, thẳng đến sau gót chân chống đỡ lên cánh cửa, mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Đáng giận, Lữ Bố sao sẽ mạnh như vậy? Ta một đao kia chính là phụ thân cũng chỉ có thể dùng cương khí đánh văng ra, tuyệt sẽ không tay không đón đỡ a. Quan Hưng vẻ mặt trắng bệch, run giọng nói ra, trong lúc nhất thời, đối với mình võ nghệ, sinh ra mãnh liệt không tự tin. Quan Bình cắn răng nói, Lữ Bố là người không phải thần, ta không tin hắn thật có thể đao thương bất nhập. Cùng tiến lên, tiếng nói rơi, Quan Bình kéo lại đại đao, bay lượn mà lên, Quan Tác, Trương Bao không chút do dự, theo sát xông lên, Trương Tinh Thái, Quan Ngân Bình liếc nhau, tả hữu hao sao, chia ra tấn công vào cánh, Quan Hưng chợt cắn răng một cái, bay lên không vọt lên, bay bổng kích xuống dưới, lúc này mới đúng mà. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, lại vẫn không cầm lấy có 102 kích phương thiên. Tay không tấc sát, đón lấy 6 người hợp kích. Hắn cũng không phải là tìm đường chết, càng không phải là cuồng vọng, mà là đi qua hôm qua một trận chiến, lại quan sát hôm nay chiến trường. Hắn đã phát giác được, này phương thế giới có 102 mãnh tướng. Tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng một thân bản lĩnh, có nhiều chiến trận bên trên công phu, lực sát thương đầy đủ cường hoành, sát thương phạm vi đủ rất rộng lớn, lại mất đi tinh diệu. Tựa như Âu Dương Tĩnh vừa rồi đánh giá Quan Hưng một đao kia một dạng. Lực nói không sai, đáng tiếc chiêu thức quá cầu thả. Đó cũng không phải nói, có 102 mãnh tướng nhóm thiên phú không đủ, luyện không ra tinh diệu chiêu thức, mà là không cần thiết. Trên chiến trường, người ta tấp nập, tiễn rơi như mưa, bụi súng đâm loạn, bụi đao chém trước, nào có tinh diệu võ công phát huy chỗ trống. Đối mạnh tướng tới nói, chỉ cần vũ khí đầy đủ dài, đầy đủ nặng, chỉ cần cương khí bùng nổ đầy đủ mãnh liệt, sát thương phạm vi đầy đủ rộng, một chiêu có khả năng diệt đi một mảng lớn, như vậy đủ rồi. Ở trong loại hoàn cảnh này trưởng thành có 102 mãnh tướng, có ai sẽ nhàn đến phát chán đi nghiên cứu tinh diệu chiêu thức? Có công phu kia, còn không bằng nhiều rèn luyện thể phách, tăng trưởng mấy phần khí lực, lúc này cũng không phải là người ta tấp nập chiến trường. Kẻ địch chỉ có 6 cái, mà thân có lăng ba vi bộ, cũng dùng thiên sơn lục dương trưởng tinh yếu, kết hợp cửu dương chân kinh, bay phất phơ sức lực. Ngộ ra được, tất dương ôm thái cực, lưu chuyển tuần hoàn mượn lực giảm bớt lực, pháp môn Âu Dương Tĩnh. không sợ nhất bực này quy mô nhỏ quần chiến. Mấu chốt nhất là, hắn còn có tam trọng phòng ngự. Vừa rồi hắn tay không đón đỡ Quan Hưng một đao kia. Chính là dựa vào là này tam trọng phòng ngự. Trước dùng tầng ngoài cùng, âm dương lưu chuyển, tuần hoàn giảm bớt lực, pháp môn, đẩy ra Quan Hưng vết đao cương kình. Tiếp theo dùng ở giữa tầng, vô hình vẩy, trượt ra thân đao trùng kích. Cuối cùng dùng kim khí cường hóa về sau, có thể vô hại bắn bay đường kính nhỏ súng ngắn đánh làn da. Chống đỡ lưỡi đao cắt chém, đồng thời hắn còn lấy thiên sơn chiết mai thủ cầm nã thủ pháp. Sức lực sâu 5 ngón tay, kèm ở ân đao, lại tan mất bộ phận kinh đạo. Hắn tiếp đao cái kia một tay, nhìn qua mây trôi nước chảy. Kỳ thực trong đó không biết dùng nhiều ít tinh diệu thủ pháp. Đều là hắn một thân võ học nội tình chỗ. Cho nên, hắn mới dám lấy một địch 6. Đồng thời nghênh chiến 6 vị thực lực đều là tại tứ tinh sơ giai. Tung không kịp hắn, cũng so với hắn không kém bao nhiêu thiếu niên anh kiệt. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.